Trên đầu là một cái nón kỳ lạ có hình ba cái sừng, một sừng có màu tím, một sừng có màu lam và sừng còn lại thì màu nâu. Quấn quanh cổ là một cái khăn, trang phục mặc trên người thì sặc sỡ như cầu vồng, phần trên thì bó sát người, còn hai ống quần thì rộng thùng thình, chân mang đôi giày mà ở phía đỉnh có mũi nhọn chếch lên. Khuôn mặt đặc biệt phối hợp với phục sức cũng kỳ quái tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng nổi, nhưng không phải là sự hấp dẫn do quyến rũ của vẻ đẹp mà là sự tức cười. Nhưng mà bọn họ không ai cười, kể cả bọn kỵ sĩ của Thánh Điện, bởi vì bọn họ đã đụng phải một đại ma đầu mà khiến cho cả Thánh Điện cũng đau đầu. So với vài năm trước khi Cổ Diêu gặp hắn thì hắn vẫn không thay đổi gì, không thể nhận ra được tuổi tác. Năm tháng tựa như là không có lưu lại gì trên người của hắn cả. Hoặc có lẽ là bị lớp hóa trang dày cộm trên mặt của hắn che đi. Tuổi là vấn đề mà Lạc rất kiêng kỵ, bởi vì hắn sợ mình sẽ già đi, sẽ xấu đi. Sáu lá bài cắm trên mặt đất bay lên trở về với chủ nhân. Lạc tập trung nhìn các lá bài trên tay của mình. Kỵ sĩ thì ưu nhã, thiên mã trắng như tuyết. Vốn đó là một tổ hợp rất xinh đẹp. Nhưng sao trong mắt mình nó lại trở thành xấu xí vậy nhỉ? À đúng rồi, bởi vì chúng đều là tai sai của thần điện. Tai sai thì cuối cùng cũng chỉ là tai sai, chỉ biết ngu muội chấp hành mệnh lệnh, cho nên đã mất đi bản chất của mình, mất đi sự xinh đẹp. Ái cha, mình giải thích thật là hay và chính xác. He he he. Tiếng cười âm hiểm khiến cho đám người của thánh điện lại càng sợ hãi. Và cũng khiến cho Cổ Diêu lông tóc dựng đứng cả lên. Cho đến ngày hôm nay, Cổ Diêu phát hiện ra là sự sợ hãi của hắn đối với Lạc vẫn không hề suy giảm. Bóng ma lưu lại trong tâm trí của hắn căn bản là không thể nào xóa nhòa được. Cổ Diêu hiểu được rằng, nếu như lúc này mình đối đầu với Lạc thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Ngay cả vấn để về tâm lý thôi thì hắn cũng đã rơi vào thế hạ phong rồi. Nếu như hắn không vượt qua được mặt tâm lý này thì Lạc vĩnh viễn là một đỉnh núi mà hắn không thể nào vượt qua được. Cổ Diêu ơi Cổ Diêu, ngươi không cần phải khiếp sợ, mối thủ của Dương Đại Ca và phụ thân của Đan Đan trông vào ngươi. Cổ Diêu tự trách bản thân mình và cũng tự hỏi một vấn đề, tại sao Lạc lại xuất hiện ở chỗ này? Là hắn trùng hợp đi ngang qua, hay là cố ý đến đây? Và người mà hắn giết chính là người của Thánh Điện. Hay là hắn không thể đứng ở bên ngoài bàng quan. Bởi vì Thiên Ma Quyết, nếu như mình chết, và Thiên Ma Quyết cũng không ở trên người của mình thì công lao bấy lâu nay của hắn chẳng khác nào công giá tràng. Vì thế hắn mới ra tay giúp đỡ. Đây chính là lý do duy nhất mà Cổ Diêu nghĩ ra được. Một tên phong thần sự của Thánh Điện thôi thì đã đủ phiền phức rồi. Bây giờ lại có thêm một tên Lạc nữa, thật là rối loạn. Cổ Diêu lập tức chuẩn bị phát động thiên ma độn. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện ra La Thi Mị đang ở trong lòng của hắn run rẩy. Cúi đầu nhìn xuống thì hắn xác nhận rằng cảm nhận của hắn là đúng. Thân thể mềm mại của La Thi Mị không ngừng run rẩy. Đó không phải là cảm giác sợ hãi. Bởi vì khi đối diện với tử vong thì nàng cũng không có phản ứng như vậy. Vậy tại sao nàng lại có phản ứng như thế khi gặp Lạc? Ánh mắt của nàng cũng tập trung lên người vị khách không mời kia. Nhìn hắn chăm chăm, đôi mắt đẹp của La Thi Mị thể hiện một tâm tình khó diễn tả, có thống khổ, có phẫn nộ, bi ai, căm thù. Cho dù là Cổ Diêu đã từng gặp qua nhiều sự việc, có nhiều kinh nghiệm lịch duyệt nhưng khi nhìn thấy ánh mắt này thì hắn cũng có cảm giác phát lãnh, tình hình này quá ngoài ý muốn. Sau một lúc suy nghĩ hắn quyết định tạm dừng phát động thiên ma độn. Bởi vì câu nói của Lạc lúc nãy hoàn toàn thể hiện sự châm chọc đối với thần điện. Nhưng mà song phương cũng không có động tĩnh gì. Trùng hợp, Lạc cũng nhìn về phía bên này. Nhưng mà người hắn chú ý không phải là Cổ Diêu mà chính là người trong lòng của hắn, La Thi Mị. Nhưng tên ma đầu vô tình lãnh huyết kia lại nhìn nàng với một ánh mắt hiền hòa. Điều này khiến cho Cổ Diêu càng cảm thấy khó hiểu. Hắn biết đó không phải là tính cách của Lạc. Nếu như hắn không hô hấp thì nhiều khi Cổ Diêu đã cho rằng hắn là một cổ máy giết người tàn khốc. Cho nên sự hiền hòa này xuất hiện từ trên người của Lạc khiến cho người ta vô cùng khó hiểu. Tên bóng lẻo cái này điên cuồng truy tìm Thiên Ma Quyết. Lúc này Thiên Ma Quyết đang ở trước mặt hắn mà hắn lại chú ý đến người khác. cuối cùng thì hắn là La Thi Mị có quan hệ gì? Cổ Diêu mang một bụng nghi vấn, nhưng mà đành nhịn chứ không có hỏi La Thi Mị, bởi vì bây giờ không phải là lúc. Tình hình hiện nay rất là đặc biệt, hắn cần phải suy nghĩ tìm cách ứng phó. Giây phút lo lắng ngắn ngủi trôi qua, Cổ Diêu quyết định bình tĩnh quan sát. Dù sao thì hắn cũng đã chuẩn bị thiên ma độ. Nếu như bên nào có động tĩnh gì bất lợi thì Cổ Diêu cũng tin tưởng được rằng với thực lực của mình thi triển thiên ma độn thì hoàn toàn có khả năng. Các thánh điện kỵ sĩ này cũng cảm thấy khó khăn, bởi vì thậm chí ngay cả những đứa bé cũng biết được cái tên kinh khủng này. Khi một đứa bé khóc, người mẹ dỗ hoài mà vẫn không nín thì sẽ nói, nếu còn khóc nữa thì lắc sẽ đến và bắt ngươi đi luôn. Được giáo dưỡng từ bé như thế cho nên bọn họ luôn có cảm giác sợ đối với Lạc. Mắt thấy các đồng đội bị hắn giết chết như thế thì lại càng thêm kiêng kỵ. Lạc hỉ vộ vô thường, nhưng mà vẫn chưa từng xúc phạm thánh điện. Vì thế ý đồ lần này của hắn thì không ai biết được. Đối mặt với ma đầu đáng sợ này thì các kỵ sĩ của thánh điện cũng không biết phải nên làm thế nào. Chỉ có thể đứng chờ đợi cấp trên ra lệnh. Là lãnh đạo của các kỵ sĩ của thánh điện, Phong thần sử cuối cùng cũng lên tiếng, hắn đã thu lại bộ dáng hời hợt vừa rồi, nhìn chằm chằm vào Lắc và phun ra một cái tên xa lạ, Áo Địch Tư. Cái tên này lúc thẩm phán thì La Thi Mị đã từng nhắc đến, hơn nữa phản ứng của nàng rất là kịch liệt. Lắc thu hồi ánh mắt trên người của La Thi Mị về, khôi phục lại như thường, nhìn vào Phong thần sử thản nhiên nói, Mã Tạp Tư, ông bạn cũ của ta, đã lâu không gặp. Bạn cũ, những lời này khiến cho các kỵ sĩ của Thánh Điện và Cổ Diêu liền đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ Lắc và Phong Thần Sử từng là bạn của nhau, nhưng mà cũng không thể như thế được. Hai người hắc bạch lưỡng đạo phân biệt, một người tiêu diệt tà ma ngoại đạo, là thần sử của Thánh Điện, hào quang chói lọi, một người là đại ma đầu tà ác, làm sao có thể kết giao được chứ? Hơn nữa, lúc nãy Lắc còn giết chết ba thủ hạ của Phong Thần Sử. Bạn cũ, ha ha ha. Phong Thần Sử đột nhiên nở nụ cười, thật đáng tiếc, ngươi chỉ là một tên phản đồ. Hơn nữa ta phải thanh minh với ngươi một điều, cho dù là trước kia hay là bây giờ thì ta cũng chưa từng xem ngươi như là bạn. Vậy sao? Thật là đáng tiếc, Lắc nhún vai, tỏ vẻ chả sao cả. Rồi lại quay sang chỗ Cổ Diêu và La Thi Mị, nhưng dù sao đi nữa thì ta cũng phải mang hai người kia đi. Ngươi vẫn như xưa, vẫn vô cùng kiêu ngạo, tự cao tự đại, khiến cho người khác phải chán ghét, ỷ lại vào cấp bậc của ngươi cao hơn ta nên luôn không đặt ta vào mắt. Phong thần sử đã mất đi bộ dạng tiêu sái lúc nãy, những lời này của hắn mờ na gờ theo sự đố kỵ và bất mãn mãnh liệt. Lớn tiếng nói, nhưng mà đừng quên, hôm nay, ta mới là thần sử, còn ngươi, chỉ là một con chó hoang, là phản đồ đã phản bội lại thánh điện. Ha ha, ta phải cảm tạ sự ngu xuẩn của ngươi, vì thế ta mới có thể ngồi lên được chức vị thần sử này. Ha ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng, hắn xuất ra đấu khí mãnh liệt. Cát bay đá chạy, các đại thủ che trời cũng bị bứng lên. Sau đó hắn phất mạnh chiết phiến một cái. Một long quyển phong thô to lập tức xuất hiện, khí thế không thể nào ngăn cản, từ trên mặt đấu lưu lại một cái rãnh thật sâu, cỏ cây, nham thạch đều bị nghiền nát thành bụi, uy thế của chiêu thức này không thua kém gì lần Cổ Diêu được chứng kiến Thái Luân Tư một trong phong điên nhị quái thi triển ra. Hơn nữa phải biết rằng nơi này không giống như ác ma hải vực, khắp nơi đều là cuồng phong, không thể nào có thể phát huy hết được uy lực của phong đấu khí. Xem ra Thái Luân Tư thua kém Phong Thần Sử không ít. Các kỵ sĩ của Thánh Điện thì đã quá quen thuộc thượng cấp của mình, đương nhiên là hiểu rõ chiêu thức này rồi. Thấy thế thì vội vàng cưỡi ngựa tránh ra xa. Tránh phải ương cập trì ngư. Nhưng mà một Phong Thần Sử luôn bình tĩnh lại trở nên thất thố như thế thì khiến cho bọn họ có chút kinh ngạc. Hãy xem đây, Áo Địch Tư, dưới ánh sáng của thần, ta đã trưởng thành. Hôm nay ta đã trở nên cường đại, hôm nay ta đã cường đại hơn ngu đơ ôi rồi, đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn người khác, ta không thích nó. Phong thần sử ngày càng kích động, tựa như muốn chứng minh thực lực của mình trước mặt Lạc. lắc nhẹ nhàng rút ra một lá bài, phóng ra phía trước. Phía trước của hắn trở nên mờ ảo. Đạo Long Quyển Phong thô to kia liền lập tức biến mất, ngay cả một làn gió nhẹ cũng không còn. Thiên địa khôi phục lại như thường, chỉ trong nửa giây đồng hồ thiên địa hoàn toàn đối lập, khiến cho kẻ khác cảm thấy đột ngột. Nhìn thấy lắc nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức mạnh mẽ của mình thì Phong Thần Sử mở to hai mắt, không tin vào chính mắt của mình nữa. Cổ Diêu cũng xem như là một hành gia về võ học rồi, hắn có thể nhận ra được. Sau khi mất tích nhiều năm thì lắc còn đáng sợ hơn lần trước rất nhiều. Hắn đã bước lên một bậc thang mới mà mình chỉ có thể đứng nhìn. Đúng vậy, ngươi đã trở nên mạnh hơn rồi, Ma Tạp Tư. Khóe miệng của lắc nở một nụ cười đầy vẻ chế giễu. Nhưng mà, ngươi vĩnh viễn không thể nào vượt qua được ta. Không, không có khả năng đó. Không thể có chuyện ta vĩnh viễn không vượt qua ngươi được. Phong Thần tâm thần hoảng loạn, giống to lên. Năm đó hắn và Áo Địch Tư, hay còn gọi là lắc đều là tinh anh của Thánh Điện. Nhưng mà lắc luôn mạnh hơn hắn, nên được sủng ái. Trên người luôn có một lớp hào quang chói mắt. Lòng giả của Mã Tư Tạp buôn hẹp hòi, nên hắn bị sự ghen ghét kích động. Cho nên điên cuồng tu luyện để hy vọng có thể thay đổi cục điện đó. Nhưng mà mãi đến khi lắc phản bội lại Thánh Điện thì hắn mới. Cho đến gần 20 năm sau, hai người mới gặp lại. Nhưng lắc lại khiến cho hắn cảm thấy khuất nhục. Điều này khiến cho Mã Tạp Tư không thể nào chịu được. Hắn nhất định phải vượt qua được lắc, phải đánh bại hắn. Thậm chí phải khiến cho hai tên dị đoan này, không phải là cả thế giới này biết là hắn đã vượt qua được lắc. Chức vị thần sử của hắn có được không phải là do đối phương bố thí cho hắn. Đấu khí từ trên người của Phong Thần Sử tuôn ra mãnh liệt. So với lần trước thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà hoàn cảnh xung quanh không phải là cát bay đá chạy như lúc trước mà hoàn toàn ngược lại. Rất yên tĩnh. Mà không gian cũng đột nhiên thay đổi. Trở thành một buổi trưa hè. Mặt trời răng trên đỉnh đầu. Mọi người có cảm giác buồn ngủ. Và lúc này thì lại có một cơn gió nhẹ thổi qua. Một cảm giác vô cùng thoải mái, khiến cho người ta hoàn toàn thả lỏng toàn thân, muốn lập tức tiến vào mộng đẹp. Cổ Diêu cũng có cảm giác như thế, không thể nào tập trung tinh thần được, tay chân cũng không có thể xúc lực được, mí mặt cũng trở nên rất nặng. Khí trời thì không thể nào khiến cho một cao thủ có cảm giác như thế cả, nhất định là có nguyên nhân khác, mà Cổ Diêu nghĩ đến thì chỉ có một, lĩnh vực. Không sai, quả thật là lĩnh vực. Chỉ có thể là lĩnh vực mới có thể có được hiệu quả này. Tay chân của hắn nhũn ra, không thể sử dụng đấu khí được chính là bởi vì không gian xung quanh đã thay đổi, đã trở thành lĩnh vực của Phong Thần Sử. Nếu như là người có thể tạo ra được lĩnh vực thì có thể tự tạo ra lĩnh vực để phá giải lĩnh vực của đối phương. Nếu như không thể tạo ra được lĩnh vực thì muốn thoát ra thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là phá tranh. Đó là tìm cách thích ứng với lĩnh vực do đối phương tạo ra. Sau đó thì tập trung lực lượng. Nếu không thể làm được như thế thì không thể làm được gì cả. Ngay cả thiên ma độn lúc này cũng không thể nào phát động được. Mồ hôi hột trên người Cổ Diêu tuôn ra ào ạt. Cũng âm thầm hối hận vì đã đánh giá sai tình hình. Không sớm đào tẩu. Hối hận cũng đã vô ích. Điều hắn có thể làm lúc này chỉ có thể là phá tranh. Vừa nghĩ đến đó thì Cổ Diêu lập tức quan sát lĩnh vực này. Đây cũng chính là điều đầu tiên về phá họa mà huyết ma dạy cho hắn. Bước đầu tiên, theo như huyết ma nói thì một lĩnh vực cũng có quy tắc của nó. Bởi vì lĩnh vực cũng là do chủ nhân của nó thông qua thực lực bản thân để tạo ra nó. Do có mới có thể dung nhập vào trong lĩnh vực. Hơn nữa còn tạo ra các liên tiếp thể. Các liên tiếp thể này có tác dụng như là một cây cầu. Giúp cho chủ nhân có thể trực tiếp đi từ thế giới thật tiến vào lĩnh vực. Vì thế các liên tiếp thể có tác dụng như những cây cầu này được gọi là pháp tắc. Chủ nhân của lĩnh vực có thể thông qua các cây cầu này đến bờ bên kia thì người trong lĩnh vực cũng có thể làm như thế. Nhưng mà điều kiện trước tiên là hắn phải tìm được các cây cầu này, cũng chính là tìm ra pháp tắc của lĩnh vực. Bởi vì các cây cầu này do chủ nhân của lĩnh vực tạo ra, cho nên thông thường có liên quan đến khí tức của người tạo ra. Ví dụ như huyết chi lĩnh vực của Dracula, pháp tắc của hắn chính là ẩn hàm trong các màn huyết vụ nồng đậm, và nó được phân bố khắp nơi trong lĩnh vực. Người chế tạo không thể nào xóa bỏ nó đi được mà chỉ có thể che giấu. Nếu mà Tạp Tư là Phong Thần Sử, lĩnh vực của hắn là do lực lượng phong hệ tạo ra thì nhất định không thể nào tránh khỏi có liên quan với phong hệ. Thần thức tản ra ngoài, Cổ Diêu cảm nhận phong nguyên tố trong lĩnh vực, kể cả hướng di chuyển của các làn gió, cường độ của gió, sự phân bổ của phong nguyên tố, nhưng mà bọn chúng lại biến đổi không ngừng, phân tích chúng nó cũng là một quá trình mở khóa. Muốn có thể trong một thời gian ngắn tìm hiểu được quy luật của nó thì quả thật là rất khó khăn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao có nhiều người suốt đời hao tâm tổn trí cũng không thể nào đạt đến được cảnh giới phá tranh. Mã Tạp Tư cản bản là không thèm liếc mắt nhìn Cổ Diêu một cái, bởi vì trong mắt của hắn thì tên đạo tặc của Tiêu Giao Môn này có chút khó bắt, nhưng dù sao cũng chỉ là một con cá trạch mà thôi. Còn Lắc thì hoàn toàn khác. Đây là một con cá lớn với hàm răng bén nhọn, thậm chí có thể khiến cho người câu nó bị kéo xuống nước trở thành con mồi của nó. Cũng may, con cá nguy hiểm này bây giờ đã bị kéo lên trên bờ rồi. Có thể hình dung được như vậy là bởi vì hắn đã bị vây khốn trong lĩnh vực của mình rồi. Vừa nghĩ đến đó thì Mã Tạp Tư lộ ra mỉm cười đắc ý. Việc còn lại chỉ là giết chết con cá này. Mã Tạp Tư có thể cảm giác được lần răng câu này chính là kỷ niệm khó quên nhất trong đời của hắn. Ha ha ha, Áo Địch Tư, ngươi đã bị nhốt trong vi phong chi hà của ta rồi. Nơi này có ánh sáng ấm áp, không khí trong lành, hãy từ từ mà hưởng thụ đi, hưởng thụ một ngày hè khó quên trong đời của ngươi đi. Hắn đi đến trước mặt Lác, Mạc Lác thì vẫn không có động tác gì. Mã Tạp Tư thấy thế thì hưng phấn. Áp Địch Tư, sao ngươi lại không nói gì đi? À, chút nữa là ta đã quên, ở bên trong vi phong chi hạ, ngươi cũng không còn đủ sức để nói chuyện nữa. Thế nào, sao không kiêu ngạo tiếp đi? Xem ra ngươi vẫn chưa thể tạo ra được lĩnh vực, lại còn dám lớn tiếng. Áo Địch Tư, ngươi đã làm cho ta quá thất vọng rồi. Lắc vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào Mã Tạp Tư, ánh mắt đầy vẻ thương xót. Ánh mắt này có sức sát thương rất mạnh đối với Mã Tạp Tư. Hắn liền lập tức nổi giận, giận đến phát run cả ng. Không, tất cả đã thay đổi. Bây giờ người bị khinh bỉ, xem thường phải là ngươi, Áo Địch Tư. Mã Tạp Tư hầu như là đã phát điên. Ngươi định chọc giận ta để có thể nhanh chóng được giải thoát đúng không? Được rồi, ta sẽ giúp ngươi đạt được nguyện vọng. Bởi vì ta cũng không còn đủ kiên nhẫn để nhìn ngươi nữa, cho dù chỉ là nửa giây, đi chết đi, Áo Địch Tư, hãy biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn. Chiếc phiến trong tay của Mã Tạp Tư run lên, thủ cấp của Lạc bay lên trên cao, máu tươi phun ra xung quanh, trông giống như là một dòng suối. Các kỵ sĩ của Thánh Điện nhìn thấy, đại ma đầu danh chấn thiên hạ, Lạc, bị Mã Tạp Tư giết chết thì rất là cao hứng. Nhìn thấy phong thần sự cường điên dại, thì trong sự tôn kính có chút sợ hãi. Nhìn thấy Lắc chết như thế thì Cổ Diêu cũng không biết là mình có cảm giác gì, vui mừng vì thâm thù đã được báo. Nhưng mà người báo thù không phải là mình. Hơn nữa, Lắc có vẻ như đã chết quá dễ dàng. Phải biết rằng hắn chính là đại ma đầu khiến cho Hắc Bạch lưỡng đạo đều sợ hãi. Ánh mắt của La Thi Mị so với Cổ Diêu thì lại càng phức tạp hơn. Có vẻ như rất cao hứng nhưng lại rất là bi thương. Hai cảm giác cực đoan đó ở chung với nhau khiến cho không ai có thể biết được suy nghĩ chính thức của nàng. Tâm tình của Mã Tạp Tư lúc này là rất rất tốt. Hắn thưởng thức máu của Lạc đang tuôn như suối. Hắn có một cảm giác thoải mái nói không nên lời. Thậm chí hắn còn vươn môi để liếm một chút. Rất là ngọt. Dĩ nhiên rồi. Bởi vì tâm tình của hắn lúc này rất là tốt. Bắt đầu từ hôm nay, hắn đã tiêu diệt được kẻ thù lớn nhất trong đời. Cái đinh trong mắt của hắn, không cần phải tiếp tục sống dưới bóng ma trong lòng nữa. Một buổi trưa hè không hề có ưu phiền, thật là tuyệt vời. Đi đến trước thủ cấp của Lạc, Mã Tạp Tư ngồi chồm hổm xuống. Giọng nói của hắn đầy vẻ châm chọc và giận dữ. Áo Địch Tư, không phải không ai bì được với ngươi sao? Không phải ngươi cho rằng ta rất đáng thương sao? Tại sao lại chết ở trong tay của ta thế? Tại sao lại trở thành một con trùng đáng thương thế? Ha ha ha! Ngay cả người đã chết rồi mà Mã Tạp Tư cũng không buông tha. Có thể thấy được Mã Tạp Tư rất căm ghét Lạc. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện ra được hai con mắt trên thủ cấp của Lạc vẫn không nhắm lại mà vẫn nhìn mình chằm chằm, vẫn là thần sắc đầy sự thương xót. Điều này khiến cho lửa giận trong lòng của Mã Tạp Tư vừa mới dịu xuống lại bùng phát, nghiến răng nói, Áo Địch Tư, tên đáng chết, cho dù là đã chết rồi mà vẫn khiến cho người ta phải chán ghét. Hắn giơ chân lên muốn giẫm nát thủ cấp của Lạc, La Thi Mị nhắm hai mắt lại không đành lòng nhìn. Lúc này thì thủ cấp của Lạc đột nhiên mở miệng nói, Mã Tạp Tư, trò chơi này rất vui, phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 16, chương 11, thế giới trò chơi khi bạn đối diện với một người đã chết, hay nói chính xác hơn là một cái đầu đã lìa khỏi thân thể mở miệng nói chuyện, thì đó là cảm giác kinh khủng thế nào? Bây giờ phong thần sử Mã Tạp Tư đang đối diện với tình cảnh đó. Hắn hoảng sợ lui về phía sau hơn 10 thước, nhìn thủ cấp của Lạc, cho dù là hắn tài cao gan lớn nhưng trong lúc này cũng không thể nào tránh khỏi kinh hoàng, nói không ra lời, ngươi, cho dù là một siêu cấp cao thủ đi chăng nữa thì sau khi bị chặt đứt thủ cấp thì vẫn không thể nào sống được, ít ra thì trước giờ trên đại lục chưa từng có hiện tượng này. Trước đó chỉ có các vong linh pháp sư dùng vong linh thuật để khiến cho các thi thể đứng thẳng lên mà thôi. Nhưng mà các thi thể đó phải còn thủ cấp, bởi vì cho dù là điều khiến thi thể thì cũng phải thông qua đại não để ra lệnh cho cơ thể. Hơn nữa cho dù La Thi Mị không bị cấm chế thì với thực lực của nàng cũng không thể nào thi triển được vong linh thuật trong lĩnh vực của Mã Tạp Tư. Các kỵ sĩ của Thánh Điện không hẹn mà cũng cảm thấy khó khăn khi hít thở, áp lực trong lòng đột ngột tăng lên không ngừng. Chẳng lẽ tên ma đầu này có được thân thể bất tử? Thật là đáng sợ. Cổ Diêu và La Thi Mị cùng nhìn về phía thủ cấp của Lạc, bởi vì tình huống này hoàn toàn vượt qua thường thức, không thể nào giải thích được. Chuyện kinh khủng hơn xuất hiện, thân thể không đầu của Lạc đứng dậy, bắt đầu di chuyển, đi đến bên thủ cấp, dùng hai tay nâng nó lên, rồi đặt lại lên cổ, đầu người. Thứ này không phải nói gắn lại là gắn được, cho dù là thần cung cao minh nhất của đại lục cũng không thể nào làm được như thế. Nhưng mà Lạc lại ngồi xuống, đầu và cổ của hắn lại trở về bên nhau, một vết thương nhỏ cũng không thấy. Lạc lại lắc lắc cổ, thanh âm răng rắc của xương vang lên khiến cho ruột gan của các kỵ sĩ của Thánh Điện cảm thấy lạnh, nhất trí đưa ra một kết luận, đại ma đầu này không phải là người mà là quái vật, nhất định hắn là một con quái vật. Nếu như không phải Thánh Điện có kỷ luật nghiêm minh thì bọn họ đã sớm bỏ lại một mình mà tư tạp mà đi về nơi xa rồi. Có thế khiến cho kỵ sĩ của Thánh Điện không chiến mà tự vỡ, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có một mình tên quái vật Lạc này thôi. Ngươi, dị thường. Hai hàm răng của Mã Tạp Tư va chạm với nhau cành cạch khi nói ra những lời này, một long quyển phong lớn lại xuất hiện. Ngươi đã có thể phục chế lại được như cũ thì ta sẽ đánh cho ngươi toàn thân nát bấy. Như hắn mong muốn, long quyển phong rơi xuống trên người của Lạc. Thân hình của Lạc bị bắn lên trên cao, vô số phong nhận cắt ngang qua thân thể hắn, xu thế không thua kém gì Lăng Trì cả, mà tư tạp không dừng lại ở đó, tiếp tục tạo ra một long quyển phong mới. Hắn là chủ nhân của lĩnh vực, nắm giữ pháp tắc của lĩnh vực, tựa như cá trong nước, linh hoạt uyển chi ẩn, dễ dàng phát động kỹ năng. Mặc dù Lạc rất cường hãn, nhưng cũng không thể nào chịu nổi vô số long quyển phong đánh vào cơ thể mình như thế. Sau khi gió ngừng thì trên bầu trời chỉ còn lại một làn mưa máu, còn có vô số các hạt thịt vụn rơi xuống nữa. Mã Tạp Tư cười như điên, ha ha ha ha, Áo Địch Tư, bị đánh cho thân thể tan nát như thế thì làm sao ngươi hồi phục được đây, ngươi nhất định sẽ bị chết, tên dị thường như ngươi căn bản là không nên tồn tại trên đời này, ha ha ha. Tiếng cười của Mã Tạp Tư đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn nhìn thấy đống thịt vụn kia đột nhiên bay lên. Rồi tập trung lại một chỗ, không lâu sau, một Lạc lại được tái sinh. Không phải nói là hai người, hai Lạc giống nhau như đúc, ngay cả ánh mắt thương xót nhìn vào Mã Tạp Tư cũng giống nhau. Quả thật là giống như trong chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm vậy. Sự việc ly kỳ đến nỗi Cổ Diêu cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Không, không thể nào như thế được. Đây là giả, nhất định là ta đã hoa mắt. Mã Tạp Tư đương nhiên là không thể nào tin được sự việc này. Hắn tự tay đánh chết Lạc, Đương nhiên đó không phải là phân thân mà là một người sống sờ sờ, nhưng lắc lại hồi sinh trở lại, hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác đáng ghét và hơi thở của lắc. Điều này không phải là ảo ảnh. Hắn lập tức múa quạt đánh về phía lắc, đánh cho bọn họ tan nát. Các miếng thịt vụn sau đó lại tổ hợp trở lại, rồi lại bị giết, rồi hồi sinh, rồi bị giết. Mã Tạp Tư hoàn toàn điên cuồng, hắn tựa như là một huyết sát nhân ma, không ngừng quơ chiết phiến trong tay, đem từng lắc đánh thành bột phấn, đánh cho đến khi sức cùng lực kiệt. Nhưng sau đó hắn tuyệt vọng phát hiện ra rằng lắc vẫn không bị tiêu diệt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Một thành hai, hai thành bốn. Bây giờ xung quanh của hắn toàn là khuôn mặt xấu xí của tên nhân yêu kia, và ánh mắt của bọn chúng đều nhìn về phía hắn một cách thương xót. Mà Tư Tạp trở nên tê liệt, không phải là hắn mất đi sức lực, mà là mất đi lòng tin. Nỗi lo lắng trong lòng của hắn không những không bị xóa đi mà ngược lại còn bao phủ cả nội tâm của hắn. Mã Tạp Tư đã không xong rồi. Mã Tạp Tư, ngươi còn không hiểu sao? Nơi này là thế giới trò chơi của ta, mà ta chính là đại quỷ trong trò chơi, là chúa tể, không thể nào bị tiêu diệt. Hé hé hé hé. Hàng ngàn lắc đồng thời mở miệng, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền vào tai của lắc. Hắn bịt chặt hai tai, cố gắng vặn vẹo thân thể một cách khổ sở. Cổ Diêu lập tức hiểu rõ bí mật về sự bất tử của lắc. Thật sự hắn cũng không phải là bất tử, mà là hắn đang ở trong lĩnh vực. Thế giới trò chơi chắc là tên lĩnh vực của lắc, vì thế hắn mới có thể chết đi sống lại nhiều lần, dù bị đánh cho tan xương nát thịt cũng không ngoại lệ. Ở bên trong lĩnh vực thì pháp tắc hoàn toàn khác, tất cả những gì nhìn thấy được và cảm thụ được so với thế giới thật thì hoàn toàn khác nhau về bản chất. Được rồi, vui đùa đủ rồi, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Lắc tự nói với mình, đột nhiên hắn cảm thấy điều gì đó, nhíu mày, quay sang nhìn Cổ Diêu, tiểu tử, ngoan ngoãn đứng đó, đừng có vọng động, he he. Rồi sắc mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một chút kinh ngạc, mấy năm không gặp. Không ngờ ngươi đã gần tiến đến cảnh giới phá tranh, thật là không đơn giản, thiên ma quyết quả nhiên là thần kỳ. Không xong, thật sự bị hắn nhận ra rồi, Cổ Diêu âm thầm kêu khổ. Trước mắt hắn hoa lên, vô số lắc biến mất, chỉ còn lại một đứng ở trước mặt Cổ Diêu, khung cảnh cũng dần dần biến đổi, trở lại khung cảnh hoang dã. Hiện trường chỉ còn lại có bốn người, lắc, Cổ Diêu, La Thi Mị cùng với Mã Tạp Tư. Các kỵ sĩ của Thánh Điện đã biến mất, nhưng mà khắp nơi này đều là xương nát thịt vụn. Xem ra thì không giống như là lắc ra tay mà là do bạo phong của Mã Tạp Tư. Mã Tạp Tư ở trong lĩnh vực của mình giết chết không phải là cái đinh trong mắt lắc, mà là thuộc hạ của mình. Mã Tư Tạp ngây người ra đó, nhìn vào hai tay của mình mà phát run. Hắn không thể tin được, chính tay hắn đã giết chết toàn bộ thủ hạ của hắn. Cổ Diêu cũng vô cùng khiếp sợ, thế giới trò chơi của lắc còn có thể mượn đao giết người, thật là kinh khủng. Huyết ma đoán không sai, lắc không chỉ nắm giữ được lĩnh vực mà còn là lĩnh vực cực kỳ cường đại, một lĩnh vực cường giả của Thánh Điện cũng không làm gì được hắn. Ha ha ha, ta rốt cục cũng đã giết chết được áo địch tư, từ nay về sau, không còn ai có thể cưới trên đầu của ta nữa. Mã Tạp Tư đột nhiên bật dậy, lao về phía xa. Hắn lao đi như điên, tiếng cười vẫn còn vọng lại. Đường đường Thánh Điện Phong Thần Sử mà bây giờ lại trở nên điên dại. Lắc căn bản là không để ý tới Mã Tạp Tư, cái tên kia căn bản không xứng đáng để hắn liếc mắt nhìn. Hắn vỗ vỗ lên vai của Cổ Diêu, he he, ta nói này, đừng giở trò gì ở trước mặt của ta. Thiên ma khí mà Cổ Diêu vừa tập trung được lập tức tán đi. Sắc mặt của lắc không hề có chút nào thay đổi. Tiểu tử, ngươi muốn tự đi hay là để ta trói ngươi mang đi đây? Tình huống lúc này cực kỳ bất lợi. Nếu như lắc thật sự phong ấn lực lượng của mình lại thì coi như xong. Kẻ thù ở ngay trước mặt, nhưng mà Cổ Diêu hiểu được thực lực của mình và hắn có chênh lệch quá lớn. Lập tức đưa ra quyết định, trước tiên cần bảo giữ lại cái mạng nhỏ trước đã. Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Vì thế hắn đành cười khan nói, không cần làm phiền ngươi, ta tự mình đi được. Lắc cười nói, he he, tiểu tử, không tệ, thức thời Vi Tuấn Kiệt, tốt hơn nhiều so với 6 năm trước. Ngươi bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, không giống như tên Mã Tạp Tư kia, không hề tiến bộ gì cả. Được rồi, đi theo ta. Nói xong Khắc Lạp Khắc liền bay lên, hướng xa xa bay đi. Cổ Diêu ngẩn người một chút, đi nơi nào? Khắc Lạp Khắc cũng không quay đầu lại nói, đi nơi nào cũng được, trước hết cần rời khỏi nơi đây. Thánh điện bố trí không ít phục quân xung quanh thánh vực. Muốn thanh trừ nghịch thiên giáo, ngươi cũng rất là may mắn. Trong đó Mã Tạp Tư đái lĩnh, chỉ là một nhóm có thực lực yếu nhất. Những người khác chắc đã nghe nói về chuyện bên này, đang dùng tốc độ cao nhất chạy tới. Nếu như ngươi muốn bị thánh điện đuổi bắt trở về và bị phán quyết định, thì tiếp tục ở tại chỗ này đi. Cổ Diêu nghe vậy cả kinh, thực lực của Mã Tạp Tư Cổ Diêu đã tự mình chứng kiến. Mặc dù hắn bị Khắc Lạp Khắc làm cho đến nổi phát điên, nhưng nếu chống lại chính là chính mình thì đã sớm bị hắn giết chết. Nhưng mà phong thần sử này chỉ là người yếu nhất trong số phục quân của Thánh Điện. Thánh Điện tổng thể thực lực quá mạnh, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Cổ Diêu cũng sử dụng quỷ bước đuổi theo, đương nhiên hắn trong lòng vẫn đang tính mưu, hy vọng tại trên đường tìm được cơ hội đào tẩu. Lắc đi phía trước thì lại có vẻ rất yên tâm, hắn trông giống như là dám chắc Cổ Diêu không dám lén đi. Cổ Diêu thấy thế thì lại càng cẩn thận, không dám tùy tiện hành động, âm thầm thử một chút. Đấu khí có thể vận chuyển tự do, nhưng khi muốn tập trung nhiều đấu khí lại thì lập tức sẽ bị một lực lượng là quấy rồi, khiến cho lực vừa tập trung liền tán đi, hoàn toàn phí công. Không thể tập trung đấu khí, cũng không thể nào sử dụng được thiên ma độ. Cổ Diêu biết, nhất định là Lạc đã động tay động chân trên người của hắn, thật là đau đầu. Nhưng mà lúc này hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Lạc mà thôi, nếu không tên mà đầu này nhất định sẽ giết chết hắn. Trốn không thoát, cũng không phải Lạc địa đối thủ. Bây giờ chỉ có thể lo lắng như thế nào ứng phó hắn thôi. Lạc khẳng định là trí tại thiên ma quyết. Vấn đề là, sau khi thiên ma quyết tới tay, hắn có thể hay không diệt khẩu đây? Với tác phong làm việc của tên nhân yêu này thì điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Thảm án của đoàn người Hàn Đại Hộ chính là minh chứng. Cho nên, nhất định không thể giao giá thiên ma quyết cho hắn được. Khi cần có thể dùng nó để bảo vệ tính mạng. Cũng may là đã để thiên ma quyết trong tiêu giao giới đã ẩn hình. Lắc có lục soát cũng không thể nào tìm ra được. Nghĩ đến đó thì Cổ Diêu cũng cảm thấy an tâm một chút. Ít nhất là vẫn còn có vốn để đàm phán với Lắc. Nhưng mà, muốn thoát thân thì đó lại là một vấn đề lớn. Đi theo phía sau Lắc, Cổ Diêu khổ não suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, nhiệt độ trở nên lạnh dần. Đưa mắt nhìn lên thì hắn đã đi đến một ngọn núi cao hoang vu, xung quanh mây mù lượn lờ bay đến bên cạnh, khiến cho quần áo cũng ướt, vì thế mới có cảm giác lạnh. Ngọn núi này cực kỳ cao và dốc, giống như là một cây đao vậy, vượn cũng khó trèo, không thấy một bóng người. Nhìn xuống xung quanh, các cánh rừng hoang dã đã thành những khu vực riêng biệt, thanh trọc rõ ràng. Nhìn lại xung quanh, có bốn tòa núi cao sừng sững song song với nhau, nhưng đều bắt nguồn từ một dãy núi. Từ xa nhìn lại thì rất giống với một bàn tay. Cổ Diêu ở tại thánh vực mấy năm, đối với mấy trăm dặm quanh thánh vực rất quen thuộc, lập tức biết được nơi này Ngũ Chỉ Phong. Nơi này cách thánh vực khoảng hơn 200 dặm, vì có hình dáng giống như bàn tay cho nên mới có tên gọi như thế này. Xung quanh cũng không có thôn xóm, ít người lui tới, và cũng là một trong những nơi thực tập của thần thánh học viện. Lắc đi thẳng lên đến đỉnh núi rồi mới dừng lại. Xem ra nơi này là đích của hắn. Dãy núi Ngũ Chỉ Phong, phía trước chính là bầu trời. Muốn đi đến các đỉnh khác của Ngũ Chỉ Phong, với tình trạng không thể duy trì đấu khí liên tục hiện nay của Cổ Diêu thì không thể nào làm được. Cổ Diêu đã quyết định chủ ý, thiên ma quyết không thể giao cho Lắc. Ít nhất thì có thể dùng để trao đổi cái mạng nhỏ của mình. Hắn ho khan một tiếng, vừa định đưa ra điều kiện thì Lắc đã trước hắn một bước. Nhưng mà đề tài của Lắc lại hoàn toàn không liên quan gì đến thiên ma quyết, mà là chỉ vào La Thi Mị trong lòng của Cổ Diêu, thong thả nói, giao nàng cho ta. Hả?